Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, chương 1570, Thiên Âm Suy. Đại La Thiên Đỉnh, Thái Ninh Thiên Tôn cánh tay bị đánh gãy, hóa thành vô hình thái độ, trong mắt của hắn chảy ra huyết lệ, phun ra song khí cũng hóa thành đỏ thắm huyết vũ, Thiên Tôn máu dưỡng dục vạn vật. Quang âm hắc chiều tuôn hướng tương lai, quá khứ cùng tương lai xen lẫn xen vào nhau, cấu tạo xuất thần dị trật tự chi đạo. Thái Ất Thiên Tôn nâng kim kiếm mà đứng, chưa từng vận dụng chuôi này binh khí, liền đem Thái Ninh đánh cho trọng thương. Thái Ninh có được Thái Thủy chi nhất, cái này cho dù là đối đầu cái khác Thiên Tôn cũng tuyệt không rơi nửa điểm hạ phong. Chẳng khác gì là áp đảo thế gian ba trên thân kiếm tồn tại. Mà Thái Ninh kêu gọi xuất lực lượng, để cho Thái Ất Thiên Tôn có tư tưởng mới. Thế gian ba kiếm là cổ lai tồn tại, là đạo chi tam, Thái Thủy chi nhất đã chứng thực, là đạo chi nhất, như thế đồng dạng, đạo chi nhị, phải chăng cũng có đối ứng hai loại binh khí, là Thái Hồng cùng Yên Giật, không phải là... Bọn chúng lực lượng đối ứng ba kiếm, bổ sung đi vào chính là năm, mà năm, đại biểu thiên địa vạn vật cấu thành nguyên tố cực hạn. Đại thể phương hướng bên trên cơ bản chính là kim mộc thủy hỏa thổ năm loại. Thế gian mọi thứ nguyên tố, ai cũng xuất phát từ kim mộc thủy hỏa thổ, cho dù là về sau phàm nhân gian làm ra định bảng tuần hoàn các nguyên tố. Nhiều như vậy nguyên tố, kỳ thật quy nạp tổng kết, sau cùng không rõ ràng khái quát, cũng đều thuộc về cái này năm loại. Thái Ất Thiên Tôn có đầy đủ lý do tin tưởng, nếu như chân chính tồn tại đạo chi nhị thiên binh, cái kia khả năng rất lớn tính ngay tại tiên thần nhị tổ trên tay. Cho tới thế gian ba kiếm vì cái gì không phải Tam Thiên Tôn đảm bảo. Khả năng này cùng chúng nó vạn vật trách tính có liên quan. Bởi vì chân chính phù hợp tam sinh vạn vật cái này khái niệm chỉ có Thái Cực Thiên Tôn. Trở lại chuyện chính, thế quy ước mắt, Thái Ninh Thiên Tôn bị thương, đồng thời chưa bao giờ tưởng tượng qua, đường đường Thiên Tôn thế mà lại cùng phàm nhân một dạng cảm thấy lớn lao đau đớn. Thậm chí cả cánh tay bẻ gãy, tim phổi nôn ra máu, đều khó mà tại nháy mắt khôi phục. Tại thời khắc này, hắn pháp lực tựa hồ biến mất, mọi thứ chỗ chứng được, lực lượng, tất cả đều trở về tại trong hư vô. Quang âm cùng tuế nguyệt rối loạn, đem Thiên Tôn bản thân tại quang âm tuế nguyệt bên trong sinh ra rối loạn cùng mơ hồ. Thậm chí cả tiêu diệt ảnh hưởng thời điểm, cũng đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến đương thế Thiên Tôn bản thân. Mặc dù Thiên Tôn là một chứng vĩnh, chứng. Nhìn sang tương lai, cha vũ thế trụ quang, chống đỡ bát phương thế giới, nắm trùng điệp la thiên, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Thiên Tôn không có nhược điểm. Tất cả mọi người sợ hãi khí vận mang đến liên lụy, sợ hãi liên lụy mang đến suy sụp, nhưng chưa từng có người nào nghĩ tới, kỳ thật chính diện giao thủ, cũng có thể đánh tan Thiên Tôn lực lượng, làm cho đối phương suy sụp xuống. Thái Ất Thiên Tôn bốn phương tám hướng là không ngừng sinh ra, cùng sụp đổ hồng động, nơi này mọi thứ hữu hình chi tướng đều biến mất, đến mức chư Thiên Tôn rốt cuộc không nhìn thấy Đại La Thiên Đỉnh. Cái này địa phương hữu hình chi tướng, nếu như không có cái khác Thiên Tôn tiến hành can thiệp, muốn lựa chọn tự nhiên khôi phục, ít nhất phải vượt qua 36 cái tiểu diễn. Thái Ninh Thiên Tôn trong ánh mắt quang mang dần dần tắt. Hắn lảo đảo đứng lên, bi thương đến tột đỉnh. Thái Ất nói, trong lòng ngươi đối ta cảm thấy sợ hãi sao? Bởi vì ta năm đó trong mắt ngươi, cũng bất quá chính là một cái tiện tay có thể lấy bị nghiền chết côn trùng. Nhưng bây giờ ta đứng tại trước mặt ngươi, nhưng ngươi lại quỳ đi xuống. Ngươi thậm chí không thể giống như năm đó. Để cho Tào tướng quân tới giết ta, năm đó là Đãng Kiếm Thiên Tôn đã cứu ta tính mệnh. mà chỉ sợ tại ngươi lựa chọn giết ta trong nháy mắt. Phật Đà cùng không động, đã quyết định sẽ không đứng tại ngươi bên kia. Ngươi đối với bầu trời quá chấp nhất, còn nhớ rõ năm đó Thức Kiều Tiên cho ngươi phía dưới bình phán sao? Thái Ninh Thiên Tôn còn lại bàn tay che gương mặt, phát ra chói tai lại kinh khủng tiếng cười, nhưng lại mang theo một loại cực đại bi thương cùng chán nản. Hồng Mông có mở ra chi danh, có thiên tôn chi tư, có cao hơn chi vọng, lại duy chỉ có không được Quang Âm yêu thích. Nàng có tư cách gì bình phán ta? Có thể nàng nói nhưng lại câu câu như thế. Thái Ninh Thiên Tôn nhìn về phía Thái Ất, đây chính là như thế lực lượng, chẳng lẽ là ngươi trong tương lai cắt đứt ta lộ sao? Hắn chỉ là như vậy nói chuyện, minh bạch cũng không phải là thật bị Thái Ất cắt đứt. Nếu như đến loại trình độ đó, Thái Ất thực lực đã tăng trưởng đến chư thiên tôn cũng theo không kịp, đủ để cùng nhị tổ qua tay. Vậy hắn Thái Ninh chỉ sợ căn bản sẽ không lại tăng lên tranh đấu chi trái tim. Thiên tôn cũng muốn tranh đấu. Thái Ninh Thiên Tôn chứng đạo thời cơ chính là mở ra. Là bầu trời, là thiên chi đạo, là thiên chi luân chuyển. Thái Ninh hàm nghĩa nhưng thật ra là đại địa. Mà Thái Ất nhưng thật ra là thiên chi hỗn thành chi khí. Cái này rất có ý tứ. Hai vị thiên tôn chủ quản phương hướng cùng bọn hắn cái thứ nhất tục danh. Vừa vặn là tương phản, nhưng cái thứ hai, Thái Ninh là Hồng Tiêu, Thái Ất là Từ Bi. Đại địa an bình thời điểm nhật, có thần thánh giả tại Hồng Thiên bên trên ra lễ nhạc. Trải rộng thiên tiêu vân hán đã đến Pháp, lấy chỉ hạ đất chúng sinh, thiên vũ hỗn thành chi sơ. Có từ bi giả cùng rút mọi thứ chúng sinh vui khổ, diệt khổ tổn thương bệnh tật, am hiểu thân đưa cùng thủy hỏa ách nạn chi nhân. Thái Ất nhìn chăm chú Thái Ninh, người cũng là thân đưa thủy hỏa ách nạn chi nhân. Thái Ninh đáp lại Thái Ất, ta không cần người ngoài tới cứu, tự biết thế nào an bình. Cái gì là không bị Quang Âm yêu thích, là không được tiên tổ chiếu cố sao? Thái Ninh Thiên Tôn nhìn về phía tương lai, nhưng tương lai một mảnh hắc ám. Hắn bản thân nhìn thấy thiên đạo luân chuyển chỗ, khắp nơi cũng có Thái Ất ảnh tử. Chỉ thiên giả lấy thiên danh làm ngạo, ngũ tiên chi thiên cũng là ngũ tiên tối cao miểu chi lực. Từ xưa đến nay vì những thứ khác tứ không đủ sức, cho nên đi càng cao. Chỉ thiên giả chỗ hiện ra thần dị liền càng là cường đại. Nhưng xuất phát từ Hồng Thiên thần thánh giả lại không phải Thái Ninh Thiên Tôn. Cái này khiến hắn e ngại. Về sau nhìn thấy Thái Ất huy quang lúc, mấy đạo thiên danh, bao quát Phục Hy nói ra Thái Ất đối với thiên lý am hiểu lúc. Đây mới là để cho Thái Ninh Thiên Tôn quyết định, nhất định phải đoạt lại thiên danh quyền chủ đạo nguyên nhân sở tại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi có lẽ là đúng. Thái Ất Thiên Tôn nói, thân tại tuyệt vọng chi uyên, không ai có thể làm được lù lù bất động. Ta đứng ở chỗ này bị ngươi nhìn thấy, mang cho ngươi áp lực đã để ngươi thần trí điên cuồng. Ngươi ngại ta, sợ hãi ta, sợ hãi ta, thậm chí cả không tiếc bất cứ giá nào muốn chèn ép ta, để cho ta sụt sụp. Khiến cho ta không được thuận mình tâm ý. Loại này bản thân trục xuất một dạng kinh khủng. Bắt nguồn từ chỉ thiên giả lúc này quan hệ thù địch. Ngươi lấy bầu trời chứng đạo. Tự nhiên đối ta vạn phần e ngại. Bởi vì ta trong tay có thể nắm giữ thiên uy. Xa xa tại ngươi vị này thiên đạo chi chủ bên trên. Như âm dương không hợp. Cổ lai như thế. Thái Ninh Thiên Tôn thần sắc trắng bệch. Thái Ất, ngươi chiến thắng ta, nhưng cùng lúc cũng sẽ bị cái khác thiên tôn kiêng kỵ. Ta cảm giác được trong tay ngươi chuôi này kim kiếm đáng sợ. Mà lại trước đó, Nguyên Thủy bọn hắn thần sắc cũng nói mọi thứ. Ta mặc dù có rất nhiều đồ vật không biết rõ, nhưng ta chỉ cần biết, ngươi đã bị bọn hắn đoán kỵ. Cái này đầy đủ, hôm nay là ta ngăn tại trước mặt ngươi. Ngươi đánh bại ta. phất tản thái thủy chi nhất, nhưng ngày mai, có lẽ là thái vô thiên tôn, có lẽ là nguyên thủy thiên tôn, có lẽ là thái dịch, thái chiêu, ngươi còn có thể đi thẳng xuống dưới sao? Thái ất vào lúc này nhớ tới lôi thanh phổ hóa, hắn không gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ là dùng một loại không hiểu cảm khái ngữ khí mở miệng. Có lẽ đến lúc kia, ta cũng liền vô pháp quay đầu lại a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.